Siêu thần yêu nghiệt, chương 1250, đấu giá tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết linh chi có thể giúp võ giả chưa đầy 18 tuổi mở rộng kinh mạch, tăng tốc hấp thu thuần nguyên lực, mà ngàn năm huyết linh chi có hiệu quả còn càng mạnh. Hội trường xôn xao, rất nhiều gia tộc có hứng thú với món đầu tiên này. Kiểu Nguyệt cười nói, giá khởi đầu 1.000 linh thạch. Vừa dứt lời, lầu ba truyền đến âm thanh ra giá 1.000 linh thạch. Rát, toàn trường tĩnh mịch, đám người chuẩn báo giá nhau nhau ngậm miệng. Bọn họ không có can đảm theo giá, bởi vì người hô giá là Trần công tử. Kiểu Nguyệt nhẹ nhàng ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía phòng nhỏ lầu ba, nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi tại cửa sổ. Người này là con rể Trầm gia. Nàng lại nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ bên cạnh, nhìn thấy tướng mạo quốc sắc thiên hương, nhất thời tự ti mặc cảm. Không hổ là dòng chính Trầm gia, nữ tử phàm tục như mình không có tư cách so với người ta. Vân Phi Dương kêu giá, không ai lên tiếng. Qua một lát, Hạo Nguyệt cất cao giọng nói, Trần công tử, ra giá 1.000 linh thạch lần một, mọi người sụp đổ. Ngươi cũng không cần gọi lần một, lần hai, lần ba, không ai dám ra giá tiếp đâu, trực tiếp tuyên bố thành giao đi. 1.000 linh thạch lần hai, 1.000 linh thạch lần ba. Ba, Hạo Nguyệt dứt khoát cười nói, chúc mừng Trần công tử, lấy 1.000 linh thạch mua được ngàn năm huyết linh chi. Tiền Hữu Đa đứng phía sau đắng chát không thôi. Hắn bỏ ra 30.000 linh thạch mua gốc ngàn năm huyết linh chi này, dự tính có thể bán tới 100.000. Kết quả bị 1.000 linh thạch mua được. Tiền Hữu Đa âm thầm cầu khẩn, tổ tông của ta ơi, ngươi đừng nhìn chúng đồ vật tiếp theo nghe. Trong xương phòng, Trầm Tiểu Vũ rất không hiểu hỏi, ngươi mua loại dược liệu này làm gì? Vân Phi Dương nói, để ăn chứ làm gì. Ba, Trầm Tiểu Vũ vỗ trán, im lặng nói, vật này chưa đủ 18 tuổi ăn mới có hiệu quả. Vân Phi Dương nói, ta mua cho người khác ăn. Hắn mua cho Trầm Thanh, đã nhiều năm như vậy, tiểu tử kia một mực tu luyện ở Phi Dương Đại Lục. Mặc dù có thời gian gia tốc, nhưng tuổi thật còn chưa đủ 18. A, Trầm Tiểu Vũ hiểu rõ. Đấu giá tiếp tục. Kiện đấu giá hai vật là một thanh trường kiếm huyền giai sơ cấp. Hạo Nguyệt giới thiệu xong xuôi, hô lên giá khởi đầu. Hội trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về lầu ba. Rất nhiều võ giả muốn báo giá nhưng phải nhìn xem Trần công tử có định mua không. Hắn mua, mình từ bỏ, cách chương.